Luân hồi đan đế, chương 1028, chuẩn bị nghênh đón. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vù vù, Khương Tùng bỗng nhiên bùng nổ ngọc hư cấp bàng bạc linh lực, nhất thời tạo thành một chuôi lợi kiếm, hung hăng chém về phía Lăng Vân. Lăng Vân sừng sững không nhúc nhích, một cái tát ra. Khương Tùng linh lực lợi kiếm liền trực tiếp bị Lăng Vân bàn tay phiến bể. Sau đó, Khương Tùng gò má liền kết thật thật bị Lăng Vân một bạt tay, lại lần nữa bị tát đổ bay rơi xuống đất. Bốn phía đám người thoáng chốc nghẹt thở, đồng thời mọi người suy đoán, Khương Tùng khẳng định sẽ càng giận dữ. Mọi người đều đã đang đợi, Khương Tùng phải thế nào phản kích Lăng Vân. Khương Tùng lại không nhúc nhích, mấy cái cùng Khương Tùng người tốt ý thức được không đúng, vội vàng đi tới Khương Tùng bên người. Sau đó bọn họ liền phát hiện, Khương Tùng gò má đã biến hình, cả người lại trực tiếp bị Lăng Vân một cái tát kia cho phiến đã hôn mê. Ngươi lại dám ở chỗ này hành hung. Trương Tố Tâm nhìn chằm chằm Lăng Vân, phát ra thanh âm bén nhọn. Nàng thanh âm, đã có chút run run, không chút nào trước khi chấn định tự nhiên. Có thể gặp nàng đối với Lăng Vân, thật ra thì vậy đã sinh ra sợ hãi tâm lý. Cốt, Lăng Vân không tâm tình để ý Trương Tố Tâm, Trương Tố Tâm bộc phát tức giận còn muốn nói điều gì. Nhưng làm nàng tầm mắt tiếp xúc Lăng Vân ánh mắt nhất thời chính là một hồi giật mình, không dám nói nữa. Lăng Vân ánh mắt vô cùng sâu thẳm, nhất là vậy đôi hắc đồng tựa như hắc ám thâm uyên, để cho người không lạnh mà run. Cái này làm cho Trương Tố Tâm lông măng cao vút, cả người nổi da gà. Ở nàng trong mắt Lăng Vân chính là một 16 tuổi thiếu niên. Trẻ tuổi như vậy thiếu niên, làm sao sẽ cho người đáng sợ như vậy cảm giác bị áp bách. Triệu công tử diễn cảm, lần đầu tiên âm trầm xuống. Quảng cáo, Lăng Vân ngay trước hắn mặt đánh ngất xỉu Khương Tùng, quát mắng Trương Tố Tâm, đây hoàn toàn không cầm hắn để trong mắt. Đồng thời, Lăng Vân triển hiện thực lực cường đại, để cho Triệu công tử nhìn ra Lăng Vân thiên phú bất phàm. Lúc trước không thế nào để ý Lăng Vân Triệu công tử, nội tâm nhất thời dâng lên lửa ghen. Bóc bóc bóc, tiếp theo Triệu công tử liền gồ lên trường. Người thật đúng là để cho bổn công tử nhìn với cặp mắt khác xưa, chỉ là ta rất nghi ngờ, người kết quả ở đâu ra lá gan, dám ở bổn công tử trước mặt như vậy càn rỡ. Lăng Vân sắc mặt lạnh lùng, từng bước một đi tới Triệu công tử trước người, cuối cùng ở phía sau người trước người 10 bước bên ngoài dừng lại. Đang khi mọi người vô cùng tò mò, Lăng Vân kết quả phải làm gì lúc đó, Lăng Vân đã lạnh lùng nói. Vả miệng, bốn phía, bỗng nhiên yên tĩnh lại. Tất cả mọi người ánh mắt cũng chừng được lớn hơn, tựa hồ hoài nghi mình lỗ tai sinh ra nghe nhầm. Triệu công tử giống vậy hoài nghi mình nghe lầm, ngươi đang nói chuyện với ta. Chấm, không sai, ta cảm thấy ngươi đầu óc có thể vào nước cho nên để cho ngươi vả miệng thanh tỉnh một chút. Lăng Vân nói, phịch, một cổ đáng sợ linh áp bỗng nhiên từ Triệu công tử trong cơ thể bộc phát ra. Như vậy có thể gặp hắn là tức giận bực nào cho tới linh lực cũng ngắn ngủi mất khống chế. Ở nơi này linh áp hạ bên người hắn mấy tờ thiệp rượu bàn tại chỗ liền hóa là phấn vụn. Bốn phía đám người lại là yên lặng như tờ. Trừ Hạ Vi Vi bên ngoài, những người khác nhìn về phía Lăng Vân ánh mắt cơ hồ đều giống như ở xem người điên. Tên này, lại nói Triệu công tử đầu óc vào nước còn để cho Triệu công tử vả miệng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Lăng Vân thật biết hắn đối mặt là hạng tồn tại sao? Bọn họ thừa nhận Lăng Vân có thể nghiền ép Khương Tùng, đúng là thực lực bất phàm. Nhưng lại bất phàm cũng không thể cùng Triệu công tử chống lại. Trước không nói Triệu công tử bối cảnh, một Triệu công tử bản thân thực lực liền sâu không lường được, tuyệt không phải Lăng Vân có thể ngăn cản. Trương Tố Tâm trợn mắt hốc mồm, nàng gặp qua làm người chết khá vậy không gặp qua xem Lăng Vân làm như vậy chết. Trong chốc lát nàng không nhịn được nhìn về phía Đỗ Như Nguyệt. Như Nguyệt, người này chính là một người điên, loại người này ngươi hẳn cách hắn càng xa càng tốt, nếu không cho dù hắn ngày hôm nay không chết ngươi sau này cũng sẽ bị hắn liên lụy. Đỗ Như Nguyệt đôi mi thanh tú hơi nhăn, mang trên mặt lo lắng. Đối với Lăng Vân hành vi, nàng giống vậy không cách nào hiểu, chẳng lẽ là Lăng Vân ở vân vực bá đạo thói quen, cho nên ở thanh vực vậy không thay đổi được thói quen. Nàng không cách nào phán đoán chân tướng, chỉ có thể nhìn về phía Hạ Vi Vi, muốn từ Hạ Vi Vi vậy tìm được câu trả lời. Từ Hạ Vi Vi lời khi trước tới xem, Hạ Vi Vi rõ ràng so nàng càng rõ Lăng Vân. Nhận ra được Đỗ Như Nguyệt ánh mắt, Hạ Vi Vi không lên tiếng, chỉ là cho nàng một cái nụ cười an tâm. Nhưng mà cái này làm cho Đỗ Như Nguyệt không thể nghi ngờ càng nghi hoặc. Hạ Vi Vi cùng Lăng Vân quan hệ không phải rất thân mật, nhưng làm sao Lăng Vân đắc tội Triệu công tử, lập tức phải xảy ra chuyện, Hạ Vi Vi nhưng chút nào không lo lắng. Bất quá Hạ Vi Vi nụ cười này, vẫn là đưa đến nhất định tác dụng, để cho Đỗ Như Nguyệt lo âu tâm tình chậm tách ra không thiếu, ít nhất đã có thể giữ nhất định bình tĩnh. Cùng thời khắc đó, Triệu công tử nhìn về phía Lăng Vân, ánh mắt đã lạnh như băng đến mức tận cùng. Quỳ xuống, thanh âm lạnh lẽo từ Triệu công tử trong miệng phát ra. Người cái này trong đầu vào nước, xem ra so tưởng tượng còn muốn hơn. Lăng Vân không biết làm sao than thở. Ha ha ha, Triệu công tử giận dữ mà cười. Bằng hữu, nói thật ngươi hẳn cảm thấy vui mừng ngày hôm nay ta chỉ là quý khách tới đây là vì tham gia Đan Thanh Phái cử hành tiệc. Cho nên, xem ở Đan Thanh Phái cùng với các vị Cổ Nguyệt Động Thiên chủ nhân ông phân thượng, ta không giết ngươi. Nếu không, lấy ngươi nói với ta những cái kia xúc phạm tiếng nói, ngươi cho dù chết 10 lần cũng không đủ ta giết. Nhưng ngươi tốt nhất vậy đừng khảo nghiệm ta kiên nhẫn, lập tức quỳ xuống dập đầu 100 cái vang đầu, sau đó từ nơi này lăn ra ngoài, ta chẳng muốn lại liếc mắt nhìn nhiều. Triệu công tử thật là nhân từ, lúc trước vậy Dương tông chủ hừ lạnh nói, đổi lại là ta ai dám ở ta trước mặt như vậy càn rỡ, coi như không giết vậy ít nhất phải phế bỏ tu vi, cắt đứt hai chân. Không sai, Triệu công tử không hổ là Triệu công tử, bốn phía những người khác rối rít nói. Quảng cáo, Triệu công tử cười nhạt, đáy mắt chỗ sâu nhưng là một phiến ác độc. Thật lấy là hắn sẽ như thế ung dung thả qua Lăng Vân. Hắn hiện tại không muốn động Lăng Vân, chỉ là cảm thấy chỉ như vậy phế bỏ Lăng Vân, hoặc là giết chết Lăng Vân, quá mức tiện nghi Lăng Vân. Mà ngay trước mặt mọi người, hắn không tốt vận dụng quá ác độc thủ đoạn. Hắn chẳng qua là tạm thời thả Lăng Vân một con ngựa. Cùng lần này sự việc sau khi kết thúc, hắn liền sẽ cho người đem Lăng Vân bắt lại, để cho Lăng Vân sống không bằng chết, nếm thời gian tất cả cực hình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bốn phía đám người, thì đồng loạt nhìn Lăng Vân, mang trên mặt phúng gai. Cái này hắc y thiếu niên, lúc trước như vậy phách lối ngang ngược, hiện tại bọn họ cũng muốn xem, đối phương quỳ không quỳ. Bất quá, Lăng Vân còn không cử động, thì có người từ bên ngoài đi vào, hô lớn. Các vị, mau chuẩn bị một tí, La trưởng môn, Triệu Thu Sơn trưởng lão còn có Minh Nguyệt lầu chủ tới, mọi người chuẩn bị nghênh đón. Nghe nói như vậy, bên trong đại sảnh mọi người thần sắc cũng nghiêm một chút. Bao gồm một chúng đại lão cũng là diễn cảm trang nghiêm. La trưởng môn chính là Đan Thanh Phái trưởng môn, Triệu Thu Sơn chính là núi kiếm thần nhị trưởng lão, cũng là đương thời kiếm thần đệ đệ. Còn như Minh Nguyệt lầu chủ chính là Khương Tùng phụ thân Khương Hoài. Cái này ba người, không thể nghi ngờ là lần này bí mật tụ họp nhân vật lớn nhất, cũng là lần này tụ họp hạch tâm lãnh tụ. Bao gồm Triệu công tử, vậy thu liễm lúc trước vân đạm phong thanh kiêu căng vẻ. Triệu Thu Sơn là hắn thân thúc thúc, ở Triệu gia quyền phát biểu cực lớn. Cho dù hắn là Triệu gia thứ nhất đích truyền, nhưng muốn ở Triệu gia ngồi vững vàng vị trí, vậy phải đạt được Triệu Thu Sơn chống đỡ. Lúc này Triệu công tử vậy đi theo những người khác cùng nhau, đi tới cửa nghênh đón ba vị đại nhân vật đến. Còn như Lăng Vân, tạm thời bị hắn ném ở sau ót. Phải đối phó Lăng Vân, ở hắn xem ra tùy thời đều có thể. Còn vớt tờ Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta băng sơn tổng giám đốc vị hôn thê nhé bia. GT, cách chương.